Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu huynh, ngươi liền đưa đến nơi này đi lúc này, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đã đến kinh thành bến tàu. Hoài ca nhi, ta và các ngươi lên thuyền nhìn xem, bằng không ta không yên tâm. Theo lý thuyết, Diệp đại nhân an bài thuyền, không cần hắn nhọc lòng, nhưng là kinh thành đến Dương Châu đường xá xa xôi, hắn trong lòng không yên tâm. Quyết định vẫn là lên thuyền nhìn xem. Lâm Hoài Ngọc minh bạch Giả Liễn đang lo lắng cái gì, nghe được hắn nói như vậy, phi thường sảng khoái mà đáp ứng. Hảo, này con quan thuyền là nhị phẩm quan viên mới có thể cưỡi, quy cách tự nhiên là thập phần cao. Mặc kệ là thuyền ngoại hình, thuyền bên trong trang trí, cùng với thuyền an toàn tính đều là phi thường tốt. Thuyền có 3 tầng, nhất phía dưới 1 tầng là trên thuyền nhân viên công tác sinh hoạt khu vực. Tầng thứ 2 là giải trí khu vực, tầng thứ 3 là khách nhân sinh hoạt khu vực. Giả Liễn đi vào thuyền sau, bị trên thuyền xa hoa đại khí trang trí cấp chấn động tới rồi. Phía trước, hắn đi Dương Châu tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngồi cũng là quan thuyền, nhưng là cùng Diệp Văn Phú an bài này con quan thuyền so sánh với liền kém nhiều, quả thực là cách biệt một trời. Này con thuyền lại đại lại rộng thoáng, cửa sổ không ít, ngồi ở khoang thuyền nội cũng không cảm thấy oi bức. Giả Liễn cái này trong lòng cứ yên tâm nhiều. Diệp đại nhân an bài thuyền thật là không tồi. Lâm Hoài Ngọc nói giỡn mà nói, dù sao cũng là nhị phẩm quan viên cưỡi quan thuyền, người này còn không có thi khoa cử liền ngồi lên nhị phẩm quan viên quan thuyền, phúc khí không nhỏ a. Giả Liễn trêu chọc nói, không biết ta về sau có hay không cơ hội cọ ngươi quan thuyền. Câu này nói đến Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là ngẩn ra hả, ngay sau đó hắn cười nói, ta nỗ lực. Hoài ca nhi, ngươi lần này hồi Dương Châu, sợ là mấy năm sẽ không lại đến kinh thành đi. Giả Liễn trong giọng nói tràn ngập không tha, phòng chừng phải chờ tới tham gia thi hội, ngươi mới có thể lại đến kinh thành. Tuy rằng lão thái thái kêu Hoài ca nhi bọn họ sang năm tới một chuyến kinh thành, nhưng là lấy hắn đối Hoài ca nhi hiểu biết, lần này hồi Dương Châu sẽ không lại đến kinh thành. Vẫn là biểu huynh hiểu biết ta, Lâm Hoài Ngọc thần sắc lập tức trở nên phi thường nghiêm túc. Lần này sau khi trở về, ta liền phải hảo hảo đọc sách, phải vì kế tiếp tham gia khoa cử làm chuẩn bị, không có thời gian lại đến kinh thành. Bất quá, biểu huynh ngươi nếu là có rảnh, nhưng thật ra có thể mỗi năm đi Dương Châu xem chúng ta. Giả Liễn cười nói, đây là cần thiết, sang năm mùa xuân ta liền đi Dương Châu xem các ngươi. Lâm Hoài Ngọc chiều Giả Liễn ôm song quyền, nói, ta đây chờ đợi biểu huynh đại giá quang lâm. Giả Liễn duỗi tay vỗ vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, lưu luyến không rời mà nói. Sau khi trở về, đừng quên viết thư cho ta a, biểu huynh yên tâm, ta sẽ không quên. Lâm Hoài Ngọc nhìn mọi người chờ bọn họ, lại lưu đi xuống sợ là không ổn. Biểu huynh, ngàn dặm tiễn đưa chung cần từ biệt, chúng ta như vậy phân biệt đi. Ai, thật sự luyến tiếc ngươi, Giả Liễn là thật sự luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc đi, trên đường chú ý an toàn. Biểu huynh, ta phía trước nói với ngươi lời nói, ngươi phải hảo hảo nhớ kỹ, không cần ta vừa đi, ngươi liền đem ta nói vứt chi sau đầu. Giả Liễn biết Lâm Hoài Ngọc nói chính là nào chuyện, hắn thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi phía trước cùng lời nói của ta, ta tuyệt đối sẽ không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta nghe Diệp Bá Phụ nói Hoàng thượng nhân từ, cho phép trong cung các nương nương ở sang năm Tết Nguyên Tiêu về nhà thăm viếng, Đức Phi nương nương cũng sẽ hồi Vinh Quốc Phủ thăm viếng. Lâm Hoài Ngọc quyết định cấp Giả Liễn đề cái tỉnh, chờ đạo thánh chỉ này ban bố sau, phòng chừng trong kinh thành có không ít người ra muốn cái thăm viếng biệt thự, Vinh Quốc Phủ sợ là cũng sẽ cái. Biểu huynh ngươi đến chú ý, Giả Liễn không quá minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Hoài ca nhi, chuyện này là có cái gì không ổn sao? Vinh Quốc Phủ là tình huống như thế nào, biểu huynh ngươi so với ai khác đều hiểu biết đi, cái thăm viếng biệt thự chính là phải tốn không ít tiền, ta là nhắc nhở các ngươi bảo hộ hảo tự mình túi tiền. Vinh Quốc Phủ cái đại quan viên, cơ hồ đem dư lại không nhiều lắm tài sản cấp soàn soạt xong rồi. Giả Liễn nháy mắt minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Ta đã biết, Hoài ca nhi, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không khách khí. Kia biểu huynh ta đi rồi, Hoài ca nhi, như thế nào không thấy được Diệp đại nhân? Giả Liễn lúc này mới phát hiện Diệp Văn Phú không ở, Diệp bá phụ không thích ly biệt, cho nên liền không có đến tiễn ta nhóm. Lâm Hoài Ngọc trịnh trọng về phía Giả Liễn hành lễ. Biểu huynh, trân trọng. Hoài ca nhi, trên đường chú ý an toàn. Giả Liễn không có vội vã trở về, vẫn luôn đứng ở bên bờ nhìn theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ, thẳng đến nhìn không tới bọn họ thuyền, hắn lúc này mới xoay người hồi Vinh Quốc Phu. Liền ở hắn chuẩn bị trở về thời điểm, liền thấy Giả Bảo Ngọc chạy tới, trong miệng còn gọi. Biểu huynh, ta muốn cùng ngươi cùng đi Dương Châu. Tiếp theo, liền nhìn đến Lâm Hiếu cùng lại đại bọn họ vội vội vàng vàng mà đuổi theo. Ta muốn ngồi thuyền đi Dương Châu. Trả yên bọn họ mấy cái gã sai vặt ôm Giả Bảo Ngọc, không có làm hắn lên thuyền. Buông ta ra, ta muốn đi Dương Châu. Giả Liễn thấy như vậy một màn, mày thẳng nhăn, trầm khuôn mặt hỏi tiên đến cho hắn hành lễ Lâm Hiếu cùng lại đại. Sao lại thế này? Bảo nhị gia bỗng nhiên từ trong phủ chạy ra, muốn cùng Lâm thiếu gia bọn họ cùng nhau hồi Dương Châu. Thấy Giả Bảo Ngọc còn ở nháo, chọc đến tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Giả Liễn cảm thấy quá mất mặt. Còn không nhanh đưa hắn kéo về đi, là, nhị gia, Lâm Hiếu cùng lại đại không màng Giả Bảo Ngọc đánh chửi, phi thường cường ngạnh mà lôi kéo hắn rời đi bến tàu. Giả Bảo Ngọc nhìn đến Giả Liễn giống như nhìn thấy cứu tinh, lôi kéo Giả Liễn tay nói. Nhị ca, ta còn đi Dương Châu tìm biểu huynh, người đi Dương Châu tìm Hoài ca nhi làm cái gì? Giả Liễn nhìn Giả Bảo Ngọc này phó hồ nháo mà bộ dáng, trong lòng là vạn phần ghét bỏ. Ta luyến tiếc biểu huynh. Giả Bảo Ngọc nghẹn miệng, biểu tình ủy khuất đáng thương cực kỳ. Ta muốn cùng biểu huynh cùng đi Dương Châu. Nói xong, hắn lại bắt lấy Giả Liễn cánh tay, cầu xin nói. Nhị ca, ngươi khiến cho ta đi Dương Châu tìm biểu huynh đi. Giả Liễn có đôi khi thật sự rất muốn biết Giả Bảo Ngọc trong đầu trang cái gì, như thế nào sẽ như thế. Hắn trong lúc nhất thời còn tìm không đến hình dung từ tới hình dung. Hắn không nghĩ phản ứng càn quấy Giả Bảo Ngọc. Nhưng là Giả Bảo Ngọc vẫn luôn lôi kéo hắn không bỏ. Hắn không có biện pháp, đành phải đem Giả Bảo Ngọc hung hăng mà giáo huấn một đốn. Giả Bảo Ngọc trong lòng vốn dĩ liền ủy khuất, bị Giả Liễn giáo huấn một đốn sau, liền ủy khuất ba ba mà khóc ra tới, trong miệng còn vẫn luôn nói. Ta luyến tiếc biểu huynh đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Liễn trực tiếp làm lơ Giả Bảo Ngọc, tùy ý hắn khóc sướt mướt. Chờ trở lại Vinh Quốc Phủ. Hắn trực tiếp áp Giả Bảo Ngọc đi gặp Giả Mẫu. Giả Mẫu gắt gao mà ôm lấy Giả Bảo Ngọc, trong miệng tâm can bảo bối mà kêu. Giả Bảo Ngọc bị Giả Mẫu ôm, trong miệng còn nói muốn đi tìm Lâm Hoài Ngọc. Giả Liễn thấy Giả Mẫu tạm thời không dành phản ứng hắn liền rời đi, trực tiếp đi theo Giả Chính hội báo Lâm Hoài Ngọc bọn họ lên thuyền rời đi. Giả Chính biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ cưỡi quan thuyền lại an toàn lại thoải mái, trong lòng liền an tâm rồi hơn phân nửa. Giả Liễn cùng Giả Chính nói xong xong việc, liền trở lại Vương Hy Phượng nhà ở, cùng nàng nói Giả Nguyên Xuân sắp hồi Vinh Quốc Phủ thăm viếng một chuyện, cùng với Vinh Quốc Phủ muốn cái thăm viếng biệt thự một chuyện. Lấy lão thái thái cùng nhị thúc bọn họ tính tình, này thăm viếng biệt thự sợ là muốn tháng đủ, phòng chừng phải tốn không ít tiền, chúng ta đến xem trọng chính mình túi tiền. Vương Hy Phượng gật gật đầu nói, chúng ta hiện tại mặc kệ trong phủ, liền không cần chúng ta dán tiền. Bất quá, thái thái đến lúc đó sợ là sẽ tìm tới ta, nàng là biết ta có của hồi môn, ta phải ngẫm lại biện pháp ứng phó nàng. Ngươi đến tưởng hảo, bằng không lấy nhị thẩm tính tình, sợ là sẽ từ ngươi này bái một tầng ra. Lấy nhị thẩm tính tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng địa chấn dùng nàng tiền riêng, nhất định sẽ trước hết nghĩ tẫn biện pháp từ các nơi thu thập tiền cấp Giả Nguyên Xuân cái thăm viếng biệt thự. Vương Hy Phượng cũng biết, gật gật đầu nói. Ta là đến hào hào ngẫm lại, nàng cũng không thể làm thái thái đem nàng của hồi môn cấp lừa dối đi. Lúc này, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc ở trên thuyền chơi khơi. Thám hiểm trò chơi, tới, hai anh em từng bước phòng mà xem xét, chơi đến dùng cơm trưa mới dừng lại tới. Diệp Văn Phú cấp trên thuyền chuẩn bị không ít lương thực, rau dưa, trái cây, làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở trên thuyền không cần lo lắng ăn uống. Lâm Hoài Ngọc nhìn đến Tiểu Đại Ngọc khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập vui sướng, không cấm bật cười. Thật cao hứng, Tiểu Đại Ngọc dùng sức gật gật đầu. Ân, thật cao hứng, về nhà như vực cao hứng a, phi thường cao hứng, ca ca ngươi không cao hứng sao? Tiểu Đại Ngọc tươi cười tươi đẹp, cả người đều sáng ngời không ít, ăn uống cũng biến hảo không ít. Ca ca cũng cao hứng, còn có nửa tháng chúng ta là có thể về đến nhà. ca ca, nửa tháng thực mau liền đến. Thiếu gia, tiểu thư, các ngươi chơi một buổi sáng, dùng xong cơm trưa sau vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Trường ma ma bọn họ cũng phi thường vui vẻ. Đối bọn họ tới nói, rời đi Vinh Quốc Phủ, cả người đều biến nhẹ nhàng. Hành, dùng xong cơm trưa chúng ta liền đi nghỉ ngơi. Dùng xong cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc từng người về phòng nghỉ ngơi. Bội Lan cấp Tiểu Đại Ngọc thay quần áo thời điểm, một đôi bùa hộ mệnh rơi xuống trên mặt đất. Tiểu thư, này đối bùa hộ mệnh là, Tiểu Đại Ngọc nhìn đến bùa hộ mệnh, lúc này mới nhớ tới chúng nó tồn tại. Ai nha, đây là Tiết Tỷ Tỷ cho ta. Tiểu Đại Ngọc tiếp nhận bùa hộ mệnh, Tiết Tỷ Tỷ nói đây là nàng cố ý đi chùa miếu cho ta cùng ca ca cầu được, hy vọng có thể phù hộ ta cùng ca ca có thể bình an thuận lợi trở lại Dương Châu. Ta như thế nào quên mất, không nghĩ tới Tiết cô nương như vậy cẩn thận. Ta đi đem bùa hộ mệnh đưa cho ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc còn không có ngủ, thấy muội muội tới tìm hắn, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội hỏi nói. Làm sao vậy? Tiểu Đại Ngọc bay thẳng đến hắn, ca ca vươn tay, lộ ra trong lòng bàn tay hai cái bùa hộ mệnh. Ca ca, ngươi chọn lựa một cái bùa hộ mệnh đi. Lâm Hoài Ngọc tùy tiện từ muội muội trong lòng bàn tay cầm lấy một cái bùa hộ mệnh, hỏi. Ngươi từ đâu ra bùa hộ mệnh, Diệp bá mẫu cho ngươi? Không phải, là lúc gần đi, Tiết Tỷ Tỷ cho ta. Tiểu Đại Ngọc giơ tay chụp hạ chính mình cái trán, thần sắc có chút ảo não mà nói. Ta phía trước quên mất, vừa mới nhìn đến bùa hộ mệnh, mới nhớ tới chuyện này. Đây là Tiết Tỷ Tỷ cố ý cho chúng ta cầu được bùa hộ mệnh, hy vọng có thể hộ chúng ta lên đường bình an thuận lợi mà trở lại Dương Châu. Lâm Hoài Ngọc buồn cười mà duỗi tay điểm hạ muội muội cái trán. Ngươi đây là cao hứng quá mức. Tiểu Đại Ngọc ngượng ngùng cười cười, về nhà rất cao hứng, cho nên ta trong lúc nhất thời quên mất. Bất quá, ta hiện tại nghĩ tới, Tiết Tỷ Tỷ làm chúng ta hảo hảo mang theo. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy mang một cái cô nương đưa bùa hộ mệnh không tốt lắm, liền đem bùa hộ mệnh thả lại muội muội lòng bàn tay. Ca ca không cần mang bùa hộ mệnh, người đem này hai cái bùa hộ mệnh mang ở trên người. Tiểu Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mê hoặc mà thần sắc. Ca ca, ngươi vì cái gì không mang a? Đây là Tiết Tỷ Tỷ cố ý cho chúng ta cầu được a. Ca ca không thể mang cô nương khác đưa bùa hộ mệnh, này không tốt. Lâm Hoài Ngọc cũng không có nghĩ nhiều học Tiết Bảo Thoa đưa bọn họ huynh muội bùa hộ mệnh ý đồ. Cho nên, này hai cái bùa hộ mệnh, ngươi bên người mang. Như vậy ngươi liền đạt được song phân bảo hộ. Tiểu Đại Ngọc thực mau liền minh bạch nàng ca ca ý tứ. Hảo đi, ta đây thế ca ca mang. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ, ôn nhu mà cười nói. Chỉ cần ngươi bình bình an an, khỏe mạnh, ca ca liền sẽ không có việc gì. Ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ bình an khỏe mạnh. Về phòng nghỉ ngơi đi, ca ca, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc không có đem Tiết Bảo Thoa đưa bọn họ huynh muội bùa hộ mệnh một chuyện để ở trong lòng, cũng không có nghĩ nhiều. Không trong chốc lát, liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Bội Lan hầu hạ hào Tiểu Đại Ngọc ngủ hạ sau, liền đi tìm Trương ma ma, giúp nàng cùng nhau thu thập đồ vật. Ma ma, Tiết cô nương cố ý cấp thiếu gia cùng tiểu thư cầu bùa hộ mệnh, không nghĩ tới nàng như vậy có tâm. Trương ma ma nghe xong lời này sau, trong tay động tác không khỏi mà ngừng lại. Người nói Tiết cô nương cấp thiếu gia cùng tiểu thư cầu bùa hộ mệnh. Đúng vậy, tiểu thư còn đem việc này cấp đã quên, vừa rồi cấp tiểu thư thay quần áo thời điểm. Rớt xuống hai cái bùa hộ mệnh, tiểu thư lúc này mới nhớ tới chuyện này. Bội Lan cười nói, hồi Dương Châu, tiểu thư thật sự phi thường cao hứng. Trương ma ma vội hỏi nói, thiếu gia có nhận lấy bùa hộ mệnh sao? Không có, thiếu gia đối tiểu thư nói hắn không thể tùy tiện mang cô nương khác đưa bùa hộ mệnh, khiến cho tiểu thư đem hai cái bùa hộ mệnh mang. Trương ma ma nghe vậy, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu gia không mang liền hảo. Mà ma, ngài đây là như thế nào đâu? Bội Lan nhìn Trương ma ma một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngài biết lấy thiếu gia tính tình là tuyệt đối sẽ không mang cô nương khác đưa bất cứ thứ gì. Nhà bọn họ thiếu gia ở phương diện này đặc biệt nghiêm cẩn. Ta này không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết cô nương này nhất chiêu lợi hại a. Trương ma ma bỗng nhiên nhíu mày, hơi hơi trầm khuôn mặt nói. Thật không nghĩ tới Tiết cô nương như vậy có thủ đoạn. Bội Lan bị Trương Mama lời này nói mông, đầy mặt mà mê mang. Mama, ngài đang nói cái gì? Trương Mama hừ lạnh nói. Ta là nói tiếp cô nương dụng tâm kín đáo. Trương Mama chính là lão nhân, tuổi trẻ thời điểm liền ở Vinh Quốc Phủ gặp qua không ít nam nữ gian sự tình. Sau lại, cùng Giả Mẫn đi vào Dương Châu, lại gặp qua không ít nữ nhân đối nhà bọn họ cô ra các loại kỳ hào. Giống tiết bảo thoa đưa bùa hộ mệnh cái này thủ đoạn, nàng đã sớm kiến thức quá. Nghe được Trương Mama câu này ý vị thâm trường nói, Bội Lan lập tức minh bạch. Ngài là nói nàng hướng về phía thiếu gia đưa bùa hộ mệnh. Không sai, nếu nàng đơn độc đưa thiếu gia bùa hộ mệnh, thiếu gia khẳng định sẽ không thu. Lại nói đơn độc đưa thiếu gia cũng không ổn, cho nên nàng liền cầu hai cái bùa hộ mệnh đưa thiếu gia cùng tiểu thư. Như vậy không chỉ có sẽ không ổn, ngược lại sẽ làm người cảm thấy nàng rất có tâm. Trương Mama cười lạnh nói, đáng tiếc, nàng không nghĩ tới cho dù như vậy, thiếu gia cũng sẽ không mang nàng đưa bùa hộ mệnh. Nhà bọn họ thiếu gia cho tới nay đều cần tuân lễ pháp, ở phương diện này đặc biệt tiểu tâm chú ý, chưa bao giờ sẽ mang cô nương khác đưa bất cứ thứ gì. Bội Lan không có nghĩ nhiều, hiện tại nghe Trương Mama như vậy vừa nói, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày mới quá thần tới, do dự hạ nói, Mama, ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta không tưởng nhiều, tiết cô nương chính là đánh cái này chủ ý. Trương Mama liếc mắt một cái không quá tin tưởng Bội Lan. Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, này tiết cô nương cũng không lớn a. Bội Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mama, ngài ý tứ là tiết cô nương coi trọng nhà của chúng ta thiếu gia đâu. Nhìn đến Bội Lan này phó giật mình mà bộ dáng, Trương Mama ghét bỏ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng coi trọng nhà của chúng ta thiếu gia không phải thực bình thường sao? Bội Lan ngẫm lại cảm thấy cũng là. Nhà bọn họ thiếu gia muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muốn gia thế có gia thế. Tiết cô nương coi trọng nhà bọn họ thiếu gia đích xác không có gì hào kỳ quái. Ta ngày thường nhìn tiết cô nương đối thiếu gia cũng không có cái gì khác thường a. Hơn nữa vẫn luôn cùng thiếu gia bảo trì khoảng cách. Đó là nàng ở Lạc Tuyển trước. Trương Mama thực mau nghĩ đến một việc. Người không phát hiện tiết cô nương Lạc Tuyển sau, tới tìm chúng ta tiểu thư số lần biến nhiều sao? Bội Lan cẩn thận mà nghĩ nghĩ, phát hiện thật đúng là như vậy. Tiết cô nương Lạc Tuyển, liền đem chủ ý đánh tới thiếu gia trên người. Thiếu gia các phương diện đều thực ưu tú, nàng đánh thiếu gia chủ ý cũng không kỳ quái. Bất quá nàng cũng không la lối khóc lóc nước tiểu nhìn xem, thiếu gia là nàng có thể tiêu tưởng sao? Trương Mama vẻ mặt khinh miệt mà nói, nàng một cái hoàng thương chi nữ, lại còn có đã chết cha. Dám không biết trời cao đất rộng mà đánh thiếu gia chủ ý, Bội Lan vẻ mặt khiếp sợ. Thật không nghĩ tới a, ngày thường nhìn tiết cô nương rất chính phái một cái cô nương, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động rất là ổn trọng, không nghĩ tới a, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu chúng ta không có Dương Châu, kế tiếp nàng còn sẽ có động tác. Trương Mama châm chọc nói, giống như vậy sự tình, ta thấy nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tiết cô nương nàng làm sao dám tưởng a, thiếu gia là không có khả năng cưới một cái hoàng thương chi nữ làm vợ, trừ phi tiết cô nương nguyện ý làm di nương, nhưng là lấy tiết cô nương tính tình, sợ là không muốn làm di nương đi. Tiết gia là hoàng thương, nhưng là hoàng thương lại như thế nào, thân phận địa vị như cũ cùng bình thường thương nhân giống nhau thấp hèn. Mà bọn họ Lâm gia chính là quan lại nhân gia, hơn nữa bọn họ Lâm gia trước kia vẫn là hầu phủ. Lão gia sao có thể sẽ làm thiếu gia cưới một cái hoàng thương chi nữa. Có chút người chính là không có tự mình hiểu lấy. Trương Mama đại khái đoán được tiết gì các nàng là như thế nào nghĩ đến. Các nàng cho rằng thiếu gia là quá kế nhi tử, liền cảm thấy có thể gả cho thiếu gia. Các nàng cũng không nghĩ chẳng sợ thiếu gia chưa từng có kế cấp lão gia. Thiếu gia cũng là cô Tô Lâm gia dòng bên con vợ cả. Cô Tô Lâm gia lại nghèo túng cũng sẽ không cưới một cái hoàng thương chi nữ. Lại nói lấy thiếu gia thông tuệ, ngày sau nhất định có thể thi đậu đến công danh. Lão gia chính là đem thiếu gia coi như thân sinh nhi tử đối đãi. Hừ, hoàng thương có gì đặc biệt hơn người, chỉ bằng hiện tại tiết gia, sợ là còn không có nhà của chúng ta có tiền. Trương Mama thóa mạ một tiếng, thật là không biết xấu hổ. Mama, chuyện này muốn hay không nói cho thiếu gia? Bội Lan nói, thiếu gia giống như không có nghĩ nhiều, thiếu gia không phải không mang sao. Vậy không cần thiết nói cho thiếu gia. Trương Ma Ma Ngôn nói, thiếu gia chưa từng có con mắt nhìn quá tiết cô nương, mặc kệ nàng như thế nào làm đều sẽ không thành công. Cũng là, Bội Lan lại hỏi, chuyện này muốn hay không nói cho tiểu thư. Trương Ma Ma nghĩ nghĩ nói, về sau cũng sẽ không nhìn thấy tiết cô nương, không cần cố ý nói cho tiểu thư. Ma Ma, vẫn là ngài lợi hại, ngài không nói ta thật đúng là không nghĩ tới phương diện này tới. Chuyện như vậy, ta đã thấy quá nhiều. Kế tiếp, Trương Ma Ma nói không ít những việc này, nghe được Bội Lan nghẹn họng nhìn chân chối. Về nhà trên đường vĩnh viễn là vui vẻ. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đã ở trên thuyền ngây người vài ngày, nhưng là hai người cũng không có cảm thấy bị đè nén, tương phản mỗi ngày đều thực vui vẻ. Vâng, mỗi ngày buổi sáng, hai anh em cùng nhau đọc sách học tập. Buổi chiều, hai anh em đi bong tàu thượng phơi phơi nắng hóng gió, ngẫu nhiên Lâm Hoài Ngọc còn câu câu cá. Buổi tối, hai anh em mang theo Bội Lan bọn họ cùng nhau chơi trò chơi. Tuy rằng thời tiết trở nên càng ngày càng nhiệt, nhưng là trên thuyền lại phi thường mát mẻ, đặc biệt là buổi tối. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc lo lắng bọn họ có khả năng sẽ bị cảm nắng, hiện tại xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Trên thuyền có bồ câu đưa tin, Lâm Hoài Ngọc mỗi cách hai ngày liền viết phong thư cấp Lâm Như Hải, hướng phụ thân hắn hội báo bọn họ lộ trình. Bọn họ vận khí không tồi, trở về trên đường, không chỉ có không có xuất hiện sóng to gió lớn, còn xuôi gió xuôi nước, nửa tháng không đến liền đến Dương Châu. Lâm Như Hải nhìn thấy mấy tháng không thấy nhi tử cùng nữ nhi, hốc mắt lén lút đỏ, gắt gao ôm hai đứa nhỏ, trong miệng nói. Trở về liền hảo. Lâm Hoài Ngọc thấy Lâm Như Hải so với phía trước gầy ốm chút, nhưng là tinh thần lại không tồi. Từ hệ thống nơi đó biết được, Lâm Như Hải thân mình thực khỏe mạnh, hắn trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Tiểu Đại Ngọc gắt gao ôm Lâm Như Hải, khóc đến cùng cái tiểu hoa miêu giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tháng không có nhìn thấy phụ thân, Tiểu Đại Ngọc trong lòng thập phần tưởng niệm. Hiện giờ, rốt cuộc nhìn thấy phụ thân, tự nhiên là nhịn không được khóc ra tới. Lâm Như Hải bị nữ nhi cảm xúc lây bệnh, khóe mắt lén lút rơi lệ. Ngay cả Trương Ma Ma bọn họ cũng lén lút sát nước mắt. Lâm Hoài Ngọc ngồi ở một bên, an tĩnh mà chờ Lâm Như Hải cùng Tiểu Đại Ngọc khóc xong. Qua rất dài trong chốc lát, Lâm Như Hải cùng Tiểu Đại Ngọc rốt cuộc ngừng lại, không có lại khóc. Trương Ma Ma, ngươi mang muội muội đi xuống rửa sạch hả? Ta cùng phụ thân có chuyện muốn nói. Là, thiếu gia, Tiểu Đại Ngọc biết ca ca có chính sự cùng phụ thân nói, liền ngoan ngoãn mà đi theo Trương Ma Ma đi xuống. Lâm Như Hải hai cha con từ phòng khách chuyển rời đến thư phòng. Lâm Hoài Ngọc đem này mấy tháng ở kinh thành phát sinh sự tình, phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Như Hải nói một lần. Tuy rằng phía trước viết thư có nói qua, nhưng là nói được cũng không phải quá kỹ càng tỉ mỉ. Hiện giờ đã trở lại, tự nhiên muốn đem phía trước sự tình một năm một người mà nói một chút. Nghe nhi tử nói bọn họ ở Vinh Quốc Phủ phát sinh sự tình, Lâm Như Hải mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng đen, trong mắt lửa giận cũng càng ngày càng thịnh. Lâm Hoài Ngọc lại cùng cẩn thận mà cùng Lâm Như Hải nói Vinh Quốc Phủ tình huống, Lâm Như Hải nghe xong sau nói. Vinh Quốc Phủ đã sớm không bằng từ trước, dùng kim nhứ này ngoại bên trong thối giữa tới hình dung, nhất thích hợp bất quá. Lâm Hoài Ngọc phía trước ở tin viết quá giả liễn sự tình. Chúng ta phía trước ở kinh thành đặt mua đồng ruộng có biểu huynh nhìn không có gì vấn đề. Lâm Như Hải phía trước thu được nhi tử tin, nghe nhi tử hòa giải giả liễn hợp tác, hắn trong lòng còn có chút không yên tâm, tổng cảm thấy giả liễn không đáng tin, lại còn có sẽ dạy hư nhi tử, nhưng là hiện tại xem ra là hắn nghĩ nhiều. Người cảm thấy hắn có thể sử dụng, kia liền hào hào mà dùng hắn. Lâm Như Hải đối nhi tử giáo dục phương thức là sẽ không cường ngạnh nhúng tay đi quản chuyện của con, càng sẽ không mệnh lệnh cấm nhi tử không được làm chuyện như vậy, không được làm như vậy sự tình. Hắn sẽ làm nhi tử chính mình trước nếm thử hạ, chờ đến nhi tử thất bại, hắn mới có thể cùng nhi tử phân tích hắn thất bại nguyên nhân. Phụ thân, kỳ thật giả liễn biểu huynh trừ bỏ háo sắc chút, mặt khác cũng không có vấn đề. Lâm Hoài Ngọc biết Lâm Như Hải đối giả liễn ấn tượng không tốt. Bất quá, hắn về sau hẳn là sẽ không cũng không dám lại háo sắc. Đúng không, bất quá hắn bản tính lại không xấu. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc lại cùng Lâm Như Hải nói chút sự tình, thẳng đến dùng cơm trưa khi mới kết thúc. Hôm nay cơm trưa phi thường phong phú, làm tất cả đều là Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc thích ăn đồ ăn. Lâm Như Hải không ngừng cấp nhi tử cùng nữ nhi gắp đồ ăn, làm hai đứa nhỏ ăn nhiều một chút. Dùng xong cơm trưa, phụ tử ba người liền ở đình viện tản bộ. Tiểu Đại Ngọc ríu rít mà cùng Lâm Như Hải nói nàng ở kinh thành phát sinh sự tình, Lâm Như Hải nghe được phi thường nghiêm túc, thường thường còn sẽ mở miệng đáp lại nữ nhi. Tán xong bước, Tiêu Thực, Lâm Như Hải khiến cho hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Lâm Hoài Ngọc nguyên bản cho rằng hắn không mệt, không nghĩ tới này một ngủ trưa ngủ đến chạng vạng mới tỉnh. Tiểu Đại Ngọc cũng là như thế, no no mà ngủ một cái ngủ trưa lên, hai anh em tinh thần phi thường hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa tối, phụ tử ba người ngồi ở trong thư phòng nói chuyện phiếm. Này mấy tháng, Lâm phủ phi thường quạnh quẽ, nhưng là Lâm Hoài Ngọc bọn họ vừa trở về liền trở nên thập phần náo nhiệt. Không ngừng náo nhiệt, toàn bộ Lâm phủ cũng trở nên ấm áp sức sống lên. Tuy rằng Lâm Như Hải chưa từng có ở tin nói muốn nhi tử cùng nữ nhi, nhưng là này mấy tháng hắn mỗi lần từ nha môn về đến nhà, không thấy nhi tử cùng nữ nhi. Chỉ có hắn cô đơn một người, trong lòng vẫn là thật không dễ chịu. Hiện giờ, nhi tử cùng nữ nhi đã trở lại, hắn cả người cũng trở nên có tinh thần không ít. Phụ thân, ngày mai sáng sớm ta cùng muội muội đi xem mẫu thân đi. Bọn họ từ kinh thành trở về, nên đi nhìn xem mẫu thân, cho mẫu thân dâng hương. Hảo, ngày mai sáng sớm ta mang các ngươi đi. Lâm Như Hải nghĩ đến mất thê tử, đáy mắt xẹt qua một mặt bi thương. Mẫu thân ngươi biết các ngươi bình an trở về, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Tiểu Đại Ngọc nghĩ đến mẫu thân, lập tức liền đỏ hai mắt, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Ta tưởng mẫu thân, Lâm Như Hải bế lên nữ nhi, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tiểu Đại Ngọc phía sau lưng, ôn thanh mà hống nói. Ngày mai cha liền mang ngươi đi gặp mẫu thân. Tiểu Đại Ngọc đem đầu dựa vào Lâm Như Hải trong lòng ngực, nhấp miệng không tiếng động mà rơi lệ. Phụ thân, Lục tiên sinh đã trở lại sao? Trước đó không lâu vừa trở về, chờ ngày mai thấy mẫu thân, ta đi bái phỏng Hạ Lục tiên sinh, thỉnh hắn tiếp tục dạy dỗ ta. Không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay nghỉ ngơi tốt, Lâm Hoài Ngọc nói, lại nói, ta đã lâu đều không có cùng tiên sinh đọc sách. Không vội này nhất thời, Lâm Như Hải hy vọng nhi tử có thể hào hào nghỉ ngơi mấy ngày. Phụ thân, thật sự nghỉ ngơi tốt, lại nói, phía trước ở kinh thành. Diệp bá phụ vội vàng thi hội một chuyện, rất dài một đoạn thời gian không có dạy dỗ ta, ta liền chính mình đọc sách học tập, tích góp không ít vấn đề, ta phải hỏi Lục tiên sinh. Lâm Hoài Ngọc cũng không phải chân chính tiểu hài tử, sẽ không giống tiểu hài tử giống nhau ham chơi. Lại nói, khoa cử khảo thí không hào khảo, hắn cần thiết từ giờ trở đi, hào hào nắm chặt thời gian đọc sách. Quan trọng nhất một chút là hắn mạch văn là màu xanh lá. Ly khảo trung trạng nguyên mạch văn còn kém rất nhiều. Thấy nhi tử tốt như vậy học, Lâm Như Hải đương nhiên không thể làm hắn chướng ngại vật. Vậy y ngươi đi, nhà người khác nhi tử không thích đọc sách, cha mẹ nghĩ mọi cách làm hài tử hào hào đọc sách, mà con hắn muốn cho nhi tử nhiều chơi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, nhi tử chính mình không muốn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Như Hải liền mang theo hai đứa nhỏ đi cấp Giả Mẫn dâng hương. Giả Mẫn tạm thời chôn ở Dương Châu, chờ thêm mấy năm lại rời vào đến Cô Tô phần mộ tổ tiên. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc trước cấp Giả Mẫn thượng hương, theo sau quỳ gối trước mộ cùng Giả Mẫn nói bọn họ ở kinh thành phát sinh sự tình. Chờ tế bái xong Giả Mẫn, Lâm Như Hải liền mang theo Lâm Hoài Ngọc đi bái phỏng Lục tiên sinh. Lục tiên sinh thấy Lâm Hoài Ngọc đã trở lại, tự nhiên là thập phần cao hứng, cũng thập phần nguyện ý lại dạy dỗ hắn. Ở Lâm Hoài Ngọc bọn họ trở về ngày thứ ba, hắn liền bắt đầu đi học. Tiểu Đại Ngọc buổi sáng cùng nàng ca ca cùng nhau đi theo Lục tiên sinh đi học, buổi chiều nàng liền đi theo Triệu cô tiếp tục học tập quy củ lễ nghi, nữ hồng, số học. Ở bọn họ trở về ngày thứ tư, thu được Giả Liễn viết tới tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tin, Giả Liễn nói cho Lâm Hoài Ngọc tửu trang thuận lợi mà khai trương. Dựa theo hắn phía trước nói biện pháp. Tửu trang sinh ý phi thường hào. Biết được tửu trang lấy được khởi đầu tốt đẹp, Lâm Hoài Ngọc trong lòng liền an tâm rồi. Hắn viết một phong hồi âm cấp Giả Liễn, ở tin chung lại nói chút marketing thủ đoạn. 7-8 ngày sau, Giả Liễn thu được Lâm Hoài Ngọc hồi âm, biết được bọn họ ở hồi Dương Châu trên đường thập phần thuận lợi, không có sinh bệnh, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn, trong lòng liền hoàn toàn yên tâm. Lâm biểu đệ viết cái gì? Vương Hy Phượng không quá biết chữ, nhìn trong chốc lát cũng không biết Lâm Hoài Ngọc viết cái gì. Lại thấy Giả Liễn vẫn luôn đang cười, trong lòng càng thêm tò mò. Hoài Ca Nhi bọn họ lần này trở về phi thường thuận lợi, một chút ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Kia thật sự là quá tốt. Trong khoảng thời gian này, Vương Hy Phượng cùng Giả Liễn vẫn luôn ở lo lắng Lâm Hoài Ngọc bọn họ, sợ hãi bọn họ ở trên đường sinh bệnh hoặc là ra ngoài ý muốn. Hoài Ca Nhi một hồi đến Dương Châu liền bắt đầu đọc sách, thật là dụng công a, dụng công hảo a, như vậy Lâm biểu đệ là có thể sớm một chút tới kinh thành tham gia thi hội. Đây đều là, Hoài Ca Nhi lại viết không ít bán rượu biện pháp, ta nói cho ngươi nghe. Vương Hy Phượng nghe xong Giả Liễn nói, cả kinh thẳng hô Lâm Hoài Ngọc là quỷ tài. Hoài Ca Nhi còn nói, ngươi nếu không phải muốn dưỡng thân mình lừa nhị thầm, hắn liền thỉnh ngươi làm tửu trang phòng thu chi. Thật vậy chăng? Vương Hy Phượng hai mắt sáng lên mà nói, ta có thể ngầm làm tửu trang phòng thu chi a. Nói xong, nàng liếc xéo liếc mắt một cái Giả Liễn. Ngươi tính sổ nhưng không có ta lợi hại. Đúng vậy, ngươi có thể ngầm làm tửu trang phòng thu chi. Giả Liễn cười nói, kia tửu trang sổ sách liền giao cho ngươi tới quản. Vương Hy Phượng đứng lên hướng Giả Liễn phúc cùng thân hành lễ. Tạ Liễn nhị gia. Đúng lúc này, Bình Nhi đi vào tới bẩm báo. Hạ thái giám tới, nói hoàng thượng nhân từ, cho phép nương nương ở sang năm Tết Nguyên Tiêu hồi Vinh Quốc phủ thăm viếng. Giả Liễn nghe xong, trong lòng một chút ngoài ý muốn đều không có. Không trong chốc lát, lại đại tới, nói Giả Chính kêu hắn qua đi. Giả Liễn đi gặp Giả Chính, Giả Chân bọn họ cũng tới rồi. Cái thăm viếng biệt thự một chuyện không phải việc nhỏ, là Ninh Vinh hai phủ đại sự, Giả Chính tự nhiên muốn đem hai phủ người đều gọi tới thương lượng. Bên kia, Giả Mẫu cùng Vương Phu Nhân các nàng cũng đang thương lượng cái thăm viếng biệt thự một chuyện. Đây là Giả Nguyên Xuân phong phi sau, lần đầu tiên về nhà thăm viếng, tự nhiên các mặt đều phải làm tốt lắm. Quan trọng nhất chính là nhà bọn họ cái đến thăm viếng biệt thự tuyệt đối không thể so nhà khác kém, rốt cuộc Giả Nguyên Xuân là đức phi. Cái thăm viếng biệt thự phải tốn không ít tiền, Giả Mẫu thân là tổ mẫu, lần này nhưng thật ra phi thường hào phóng mà lấy ra tiền. Mà Vương Phu Nhân, bị Vương Hy Phượng bọn họ đoán trúng, ngay từ đầu nàng luyến tiếc lấy ra chính mình tiền, còn tưởng lừa dối Vương Hy Phượng lấy ra nàng của hồi môn tới trợ cấp cây thăm viếng biệt thự. Vương Hy Phượng tỏ vẻ nàng của hồi môn, đại bộ phận đều lấy ra tới trợ cấp Vinh Quốc Phủ Trung Công, đã sớm không dư thừa nhiều ít, vô pháp lấy ra càng nhiều bạc tới duy trì cây thăm viếng biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phu Nhân trong lòng cũng rõ ràng Vương Hy Phượng bọn họ hai vợ chồng mấy năm nay là dán không ít tiền đến trong phủ Trung Công, nghe được Vương Hy Phượng nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Không có biện pháp, nàng đành phải từ nàng của hồi môn trung lấy ra một ít tiền tới cái thăm viếng biệt thự. Ninh Vinh hai phủ người tất cả đều bận rộn cái thăm viếng biệt thự một chuyện, Giả gia Nam Đinh nhóm đều bị an bài sự tình. Giả Liễn bị an bài đi thu mua đồ vật, trừ bỏ trong nhà đồ cổ đồ chơi văn hóa. Còn có đồ dùng sinh hoạt linh tinh đồ vật, tỉ như nói mành, thảm, bàn ghế chờ đồ vật. Cũng may tửu trang có Diệp Phu Nhân an bài người xử lý, bằng không Giả Liễn thật sự không thể phân thân đi vội tửu trang sự tình. Các đại nhân vội vàng cái thăm viếng biệt thự, tiểu hải tử vẫn là cùng bình thường giống nhau ăn nhậu chơi bời. Giả Thám Xuân bọn họ ở Tít Bảo Thoa trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện oán trách tiểu đại ngọc còn không có viết thư cho các nàng. Lâm tỷ tỷ bọn họ hẳn là tới rồi Dương Châu đi. Tiết Bảo Thoa như suy tư gì mà nói. Tính tính nhật tử, hẳn là tới rồi. Sử Tương Vân bĩu môi bất mãn mà nói. Lâm tỷ tỷ về đến nhà, có phải hay không đã quên cho chúng ta viết thư a? Tiết Bảo Thoa nói. Người Lâm tỷ tỷ vừa đến ra phòng chừng sẽ rất bận, trong lúc nhất thời không có lo lắng cùng chúng ta viết thư. Phòng chừng qua đoạn thời gian nàng liền sẽ viết thư cho chúng ta lại kiên nhẫn mà chờ mấy ngày đi. Hảo đi, vậy lại chờ Lâm tỷ tỷ mấy ngày. Sử Tương Vân đôi tay phủng mặt, vẻ mặt tò mò mà nói. Không biết Dương Châu là bộ dáng gì. Giả Thám Xuân nghe được Sử Tương Vân lời này, cũng không khỏi mà tò mò lên. Không biết Dương Châu có phải hay không giống thơ từ viết như vậy đẹp ý thơ. Nói xong, nàng nghĩ đến Tiết Bảo Thoa gia ở tại Kim Lăng. Kim Lăng ly Dương Châu không xa. Bảo tỷ tỷ, người đi qua Dương Châu sao? Tiết Bảo Thoa hơi hơi lắc đầu, ta không đi qua Dương Châu, bất quá người trong nhà đi qua Dương Châu, nghe nói Dương Châu thực mỹ, đặc biệt là mùa xuân ba tháng thời điểm. Sử Tương Vân nói, yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, nhất định thật xinh đẹp. Nếu là chúng ta có thể đi Dương Châu thì tốt rồi. Ai, giả thám xuân cũng muốn đi Dương Châu nhìn xem, nhưng là nàng căn bản không có khả năng đi Dương Châu. Không biết Lâm tỷ tỷ sang năm có thể hay không lại đến kinh thành. Tiết Bảo Thoa ngôn nói, nếu lão thái thái mời Đại Ngọc bọn họ tới kinh thành, kia bọn họ hẳn là sẽ đến. Chờ đến sang năm thời điểm, chúng ta liền nhắc nhở lão tổ tông đem Lâm tỷ tỷ bọn họ gọi tới kinh thành chơi. Lúc này, xa ở Dương Châu tiểu Đại Ngọc cũng không có quên cấp Tiết Bảo Thoa bọn họ viết thư. Hôm qua, nàng liền viết hảo tin, hôm nay sáng sớm, tin liền gửi đi ra ngoài. Không sai biệt lắm 8-9 thiên hậu, Tiết Bảo Thoa các nàng thu được tiểu Đại Ngọc tin. Ở viết cấp Tiết Bảo Thoa tin, tiểu Đại Ngọc cảm tạ nàng phía trước đưa tặng cho bọn hắn bùa hộ mệnh. Nàng còn thành thật mà ở tin viết đến, nàng ca ca cũng không có mang nàng đưa bùa hộ mệnh, Tiết tỷ tỷ, ca ca nói hắn không thể tùy tiện đeo cô nương khác đưa đồ vật, cho nên ca ca liền đem ngươi đưa cho hắn bùa hộ mệnh cho ta. Ca ca nói bởi vì ta đeo hai cái bùa hộ mệnh, cho nên dọc theo đường đi không có sinh bệnh, ca ca làm ta hào hào mà cảm ơn ngươi. Tiết tỷ tỷ, cảm ơn ngươi đưa ta bùa hộ mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng đi chùa miếu, cho ngươi cầu hai cái bùa hộ mệnh, hy vọng hai cái bùa hộ mệnh có thể phù hộ ngươi bình an. Tiết Bảo Thoa nhìn đến nơi này, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt là tràn đầy mà không cam lòng cùng mất mát. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc sẽ không đeo nàng đưa bùa hộ mệnh. Lúc trước, vì làm Lâm Hoài Ngọc đeo nàng đưa bùa hộ mệnh, cho nên nàng cố ý đi cầu hai cái, hắn cùng Đại Ngọc một người một cái. Nói như vậy, hắn liền sẽ đeo nàng đưa bùa hộ mệnh, người khác cũng sẽ không nhìn ra nàng là cố ý đưa hắn bùa hộ mệnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng không mang. Đối với Lâm Hoài Ngọc không tùy ý mang cô nương khác đưa đồ vật điểm này, Tiết Bảo Thoa trong lòng lại là tức giận lại là an tâm. Tức giận là khi hắn không mang nàng đưa bùa hộ mệnh. An tâm là cảm thấy về sau có mặt khác cô nương đưa hắn đồ vật, hắn cũng sẽ không mang. Ta không nghĩ tới hắn như vậy cần tuân lễ pháp. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết Lâm Hoài Ngọc cần tuân quy củ, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cần tuân lễ pháp. Xem ra, ta phải một lần nữa nghĩ cách, Lâm Hoài Ngọc như vậy cần tuân lễ pháp, Tiết Bảo Thoa. Thuận tiện, tặng đồ này nhất chiêu liền không được, nàng đến hảo hảo ngẫm lại kế tiếp muốn như thế nào làm, một phương diện sẽ không chạm vào Lâm Hoài Ngọc tuân thủ lễ pháp, về phương diện khác có thể làm Lâm Hoài Ngọc nhận lấy nàng đồ vật, hơn nữa có thể vẫn luôn nhớ kỹ nàng. Bất quá, nàng hiện tại cần phải làm là kéo gần cùng Đại Ngọc quan hệ, cùng Đại Ngọc trở thành hảo tỷ muội. Tiết Bảo Thoa đem nàng phía trước thêu tốt hoa mai khăn tay tìm ra đưa cho Đại Ngọc. Cái này khăn tay là nàng cố ý thêu cấp Đại Ngọc. Cứ như vậy, Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa các nàng mỗi tháng đều sẽ viết một phong thơ, tâm sự gần nhất phát sinh sự tình. Ở từng phong tin lui tới hạ, Đại Ngọc cùng giả thám xuân các nàng chi gian quan hệ lại thân cận không ít. Giả thám xuân các nàng mỗi lần viết thư đều sẽ hỏi tiểu Đại Ngọc khi nào lại đến kinh thành, sang năm có thể hay không tới kinh thành. Tiểu Đại Ngọc nói cho giả thám xuân các nàng, nàng ca ca muốn vội vàng đọc sách, sang năm là không có thời gian đi kinh thành. Biết được tiểu Đại Ngọc bọn họ sang năm không tới kinh thành, giả thám xuân các nàng trong lòng rất là thất vọng, chỉ có thể tiếp tục lấy thư từ phương thức bảo trì liên hệ. Thực mau liền đến Tết Nguyên Tiêu, giả Nguyên Xuân hồi Vinh Quốc phủ thăm viếng. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Đại Ngọc không ở, nhưng là giả Nguyên Xuân vẫn là ban thưởng cho bọn hắn một ít đồ vật. Mấy thứ này tạm thời từ giả mẫu bảo quản, chờ biển rừng ngọc bọn họ lại đến Vinh Quốc phủ khi, giao cho bọn họ. Thăm viếng sau khi kết thúc, giả Nguyên Xuân liền hạ lệnh làm giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa bọn họ dọn tiến đại quan viên trụ. Nàng còn cố ý phân phó cấp Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Đại Ngọc để lại phòng. Giả thám xuân bọn họ viết thư nói cho tiểu Đại Ngọc chuyện này, thúc giục bọn họ chạy nhanh tới đại quan viên trụ. Tiểu Đại Ngọc đối ở tại đại quan viên không có hứng thú. Đối nàng tới nói đại quan viên lại mỹ lại hào cũng không có chính mình ra thoải mái. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ đi kinh thành. Đại quan viên chuyện này, giả liễn cũng viết thư nói cho Lâm Hoài Ngọc. Hắn tuy rằng đối đại danh đỉnh đỉnh đại quan viên tò mò, nhưng là tuyệt đối sẽ không trụ đi vào, rốt cuộc đại quan viên thực loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. lại nói, hắn mấy năm nay đều sẽ không đi kinh thành. Chờ đến mùa thu khi, Giả Liễn tới một chuyến Dương Châu, một phương diện là vấn an Lâm Hoài Ngọc bọn họ, về phương diện khác là đem Tửu Trang kiếm tiền cấp Lâm Hoài Ngọc đưa tới. Trên cơ bản, Giả Liễn mỗi năm đều sẽ tới một chuyến Dương Châu. Mỗi năm, hắn tới thời điểm, Giả Mẫu cùng Giả Chính khiến cho hắn đem Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc nhận được kinh thành tới. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc cũng không có thời gian tới kinh thành. Đây là Lâm Hoài Ngọc bọn họ hồi Dương Châu sau, Giả Liễn lần thứ tư đi vào Dương Châu. Hoài Ca Nhi, ngươi sang năm muốn tham gia khoa cử khảo thí. Đúng vậy, sang năm bắt đầu tham gia đồng thí. Hoài Ca Nhi, ngươi nói, nhất định sẽ không thành vấn đề. Lâm Hoài Ngọc quyết định kết cục tham gia khoa cử khảo thí. Giả Liễn cái này biểu huynh so với hắn bản nhân còn muốn kích động. Ta còn tưởng rằng ngươi còn phải đợi 2 năm lại khảo. Tiên sinh cảm thấy ta có thể kết cục thử xem, ta chính mình cũng cảm thấy có thể thử xem. Sang năm, hắn 13 tuổi, tham gia khoa cử khảo thí là có chút sớm, nhưng là còn có so với hắn sớm hơn tham gia. Nếu thuận lợi nói, 3 năm sau là có thể tham gia thi hương. Tham gia thi hương sau, ngươi là có thể đến kinh thành tham gia thi hội A, tiền đề là 3 năm sau ta có thể thi đậu cử nhân. Bằng không vô pháp đi kinh thành tham gia thi hội. Đối 3 năm sau tham gia thi hương một chuyện, Lâm Hoài Ngọc trong lòng nắm chắc cũng không lớn. Rốt cuộc thi hương không hảo khảo, nhưng là chung quy vẫn là muốn thử một lần. Nếu 3 năm sau thi hương thất bại, cùng lắm thì trọng khảo, lúc ấy hắn cũng còn thực tuổi trẻ. Giả Liễn đối Lâm Hoài Ngọc thập phần có tin tưởng, lấy người thông minh, 3 năm sau nhất định có thể khảo chung thi hương. Vậy trình biểu huynh cát ngôn. Sang năm 2 tháng, Lâm Hoài Ngọc liền phải tham gia đồng thí. Đồng thí lại phân thi huyện, phủ thí, viện thí. Lâm Hoài Ngọc cái thứ nhất khảo đến là thi huyện. Thi huyện từ huyện quan chủ trì, thi huyện giống nhau khảo 5 tràng, mỗi ngày khảo một hồi. Hừng đông trước điểm danh vào bàn, ngày đó nộp bài thi. Trận đầu khảo thí chủ yếu khảo tứ thư ngũ kinh cùng 5 môn 6 vận thí gián thơ một đầu. Mấy năm nay, Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không có đi kinh thành, nhưng là xa ở kinh thành Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn đều có dạy dỗ hắn. Đương nhiên là thông qua thư từ phương thức chỉ đạo hắn. Ngày thường có Lục tiên sinh dạy dỗ, lại có Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn thường thường chỉ đạo, hơn nữa lại có Lâm Như Hải chỉ điểm, mấy năm nay Lâm Hoài Ngọc học vấn gia tăng rồi không ít. Hắn mạch văn từ màu xanh lá biến thành màu lam, ly kim sắc còn kém một bước xa. Quảng cáo, cách chương.